Mộ Dung Thánh Ly, hắn còn chưa từ bỏ ý định sao? Không đúng, lần trước bọn họ huyên náo tan rã trong không vui. Lần này Mộ Dung Thánh Ly có phải hay không đến báo thù nàng? Vì yêu sinh hận, Noãn Noãn đột nhiên khẩn trương, âm thầm vận công muốn giải huyệt, đồng thời cắn chặt độc dược trong miệng, là sát thủ am hiểu dụng độc nhất trong tổ chức thiên sứ. Noãn Noãn có thói quen dùng các loại độc bảo vệ mình. Khi Noãn Noãn còn trầm ngâm đề phòng, nam nhân đột nhiên dừng bước, Noãn Noãn còn chưa kịp xem đây là nơi nào, môi liền bị nam nhân chặn lại. Hương cỏ mát mẻ, là Mộ Dung Thánh Ly. Sau khi chuẩn bị xong ám độc, Noãn Noãn rốt cuộc thấy rõ khuôn mặt nam nhân trước mặt. Hắn nhắm mắt ngậm môi Noãn Noãn, ánh trăng lạnh lẽo, nét khổ sở trên mặt hắn nhàn nhạt mông lung. Vừa bắt đầu, động tác của hắn rất thô bạo, chỉ là điên cuồng xâm lược. Môi hắn ngậm môi Noãn Noãn, hàm răng đụng hàm răng của Noãn Noãn, điên cuồng chiếm lĩnh mỗi một tấc lãnh địa. Dần dần, hắn hình như trầm tĩnh lại, nụ hôn cũng từ từ trở nên dịu dàng. Noãn Noãn, nam nhân đột nhiên khàn khàn kêu một tiếng, vô lực đem Noãn Noãn ôm lấy. Noãn Noãn dừng lại động tác cắn vỡ thuốc độc, Thánh Nguyên Vương gia phong vân một cõi, ngay cả bức vua thoái vị cũng dám làm ra ngoài. Lúc này ngược lại bất lực như đứa bé, ngài ngài không cần như vậy, buông ta ra đã, rốt cuộc có thể nói chuyện. Noãn Noãn khàn khàn mở miệng, Mộ Dung Thánh Ly chợt ngước mắt nhìn chằm chằm nàng, thả nàng ra, để nàng trở lại lồng ngực nam nhân kia sao, ta sẽ không buông ra, vĩnh viễn sẽ không buông ra, Noãn Noãn lúc này không biết giải thích với hắn thế nào. Giọng của Mộ Dung Thánh Ly đột nhiên dồn dập, Noãn Noãn, ta không thể đợi rồi, ta, hắn đột nhiên đem Noãn Noãn đẩy ngã, cả người cũng đè lên. Môi lần nữa in lên môi Noãn Noãn, chỉ là lúc này, nụ hôn đã bất tức giận, bất cả oán giận mà có thêm dục vọng, Noãn Noãn cảm thấy nguy hiểm, chỉ là nàng không dãy giụa, để mặc cho Mộ Dung Thánh Ly hôn, bởi vì trên cổ nàng, trên trán tất cả đều là phấn hoa mạn đà la, phấn hoa kết hợp với nước bọt nam tử sẽ, động tác kích tình của Mộ Dung Thánh Ly dần trở nên chậm chạp. Noãn Noãn biết là thuốc kia có tác dụng, chỉ cần một phút nữa liền, tiểu lục tử, lần này ngươi phải giữ chắc đấy, nếu không bản công tử té, xa xa, một âm thanh trong suốt vui thích cất lên, cái âm thanh này, Noãn Noãn sững sờ, muốn xác định phỏng đoán của mình một chút, nhưng là bất đắc dĩ, tầm mắt bị Mộ Dung Thánh Ly đang từ từ hôn mê ngăn trở. Hoa ha! Có kịch hay, tiểu lục tử, bên kia, âm thanh du dương lần nữa vang lên, đồng thời một hồng ảnh bay tới. Cùng lúc đó, Noãn Noãn chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên, Mộ Dung, Thánh Ly bị người hất ngã xuống một bên, đồng thời một đôi mắt đỏ yêu dị đối diện với mắt Noãn Noãn. À hát, là ngươi, nam tử yêu dị mặc áo đỏ rất có hứng thú nhìn chằm chằm Noãn Noãn. Tóc dài phiêu giật giống như ánh trăng sáng, rũ xuống bên eo của hắn, thần thái tuyệt đối ngạo mạn, giống như là một vương tôn cao ngạo, là chúa tể trí cao vô thượng, cánh môi đẹp như hoa anh đào đột nhiên cất lên, người ở đây hẹn hò cùng nam nhân sao, cách chương.